Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 598, nghi hoặc. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hắn không nguyện ý cùng Tôn Nhi trở về. Hắn giống như đã nhận ra cái gì. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có dự định sử dụng Chu Linh Trưởng. Đến sau hay là hắn phu nhân muốn bị Đề Anh Thú giết chết, hắn mới thi triển Chu Linh Trưởng. Ấn lý thuyết, hắn sớm một chút thi triển Chu Linh Trưởng, có thể sớm một chút diệt sát Đề Anh Thú. Thế nhưng là hắn chậm chạp không có sử dụng Chu Linh Trưởng. Chẳng lẽ có nhân nhắc nhở hắn, để hắn không nên tùy tiện biểu hiện ra Quỳ Thủy Chân Kinh, bổ sung linh thuật. Không có đạo lý a, Trấn Hải Tông đều bị diệt sắp có 1000 năm. Coi như Trấn Hải Tông Tam Đại Trấn Tông công pháp lưu truyền ra đi, ai sẽ cố ý nhắc nhở người tu luyện không muốn biểu hiện ra Quỳ Thủy Chân Kinh, bổ sung linh thuật. Tử Nguyệt Tiên Tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Có khả năng này, bằng không hắn sẽ không chậm chạp không thích hợp Chu Linh Trưởng. Đúng, ta nhớ ra rồi, Trấn Hải Tông bị diệt phía trước, bởi vì phe phái chi tranh, đệ tử trong tông lẫn nhau công phạt, thất lạc một bộ phận điển tịch, có thể là bị Trấn Hải Tông đệ tử trộm đi. Cũng may Trấn Hải Tông trọng yếu công pháp có chuẩn bị phần. Nội chiến kết thúc về sau, Trấn Hải Tông nguyên khí đại thương, Nhật Nguyệt Cung đột nhiên giết đến tận cửa, tiêu diệt Trấn Hải Tông. Bất quá Trấn Hải Tông đệ tử liều chết chống cự, cũng khởi động hộ tông đại trận, đem chọn tòa đảo chìm xuống đến đáy biển, lúc này mới bảo vệ đạo thống. Sau đó Nhật Nguyệt Cung nhân không kiêng nể lùng bắt Trấn Hải Tông đệ tử. Chúng ta tổ tiên là Trấn Hải Tông truyền công trưởng lão, là Nhật Nguyệt Cung trọng điểm tập nã đối tượng. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới biết được Trấn Hải Tông Tam Đại Trấn Tông bổ sung thần thông. Trấn Hải Tông Tam Đại Trấn Tông công pháp, theo thứ tự là Liệt Diễm Chân Cương Công, Quỳ Thủy Chân Kinh và Thiên Âm Phiên Hải Công. Liệt Diễm Chân Cương Công là thiên phẩm công pháp, cần đại lượng tu tiên tài nguyên, không có đặc thù linh vật phụ trợ tu luyện, tốc độ tu luyện rất chậm. Quỳ Thủy Chân Kinh và Thiên Âm Phiên Hải Công là địa phẩm công pháp, nếu như thần thức không đủ cường đại, gượng ép tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh, hội bạo thể mà chết. Bởi vì cái này thiếu hụt, Quỳ Thủy Chân Kinh đứng hàng địa phẩm, mà Thiên Âm Phiên Hải Công là địa phẩm công pháp, thuộc về âm luật công pháp. Kỳ thực Quỳ Thủy Chân Kinh và Thiên Hải Phiên Hải Công là nguyên bộ công pháp. Năm đó hai tên Trấn Hải Tông Nguyên Anh tu sĩ chính là tu luyện cái này hai môn công pháp. Bọn hắn liên thủ lại, ngay cả tu luyện Liệt Diễm Chân Cương Công, tông chủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Áo bào đỏ lão già chậm rãi nói đến, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Tằng Thúc Công, đã nhiều năm như vậy, Trấn Hải Tông đạo thống sẽ không bị Nhật Nguyệt Cung đạt được đi. Coi như hòn đảo chìm đến đáy biển, Nhật Nguyệt Cung nhân có thể phái người lục soát a? Tử Nguyệt Tiên Tử có chút hoang mang nói. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Người có thể yên tâm, hộ tông đại trận cũng không phải là chìm đến đáy biển đơn giản như vậy. Nếu là Nhật Nguyệt Cung nhân tìm tới hòn đảo, cũng không sẽ phái ra rất nhiều nhân thủ truy nã chúng ta tiên tổ. Nói đi thì nói lại, làm ác tự có thiên thu. Nhật Nguyệt Cung diệt đi Trấn Hải Tông không bao lâu, đồng dạng phát sinh nội chiến. Tiếc nuối là, rất nhanh liền kết thúc, làm loạn Nguyệt Cung phó cung chủ tại chỗ đền tội. Đáng tiếc lão phu thọ nguyên không nhiều, không biết có thể hay không nhìn thấy Nhật Nguyệt Cung đền tội ngày đó. Áo bào đỏ lão già thở dài nói, hắn tu luyện chính là Liệt Diễm Chân Cương Công, tìm kiếm đặc biệt tu tiên tài nguyên liền lãng phí thời gian dài, có thể tu luyện tới kết đan 8 tầng. Tử Nguyệt Tiên Tử bỏ khá nhiều công sức, hắn còn có một giáp thọ nguyên. Quảng cáo, Tằng Thúc Công, ngài không nên quá nản chí. Tam Đại Trấn Tông công pháp người tu luyện đã gom góp, chờ Trấn Hải Tông di tích hiện thế, chúng ta nhất định có thể mở ra cấm chế, đạt được Trấn Hải Tông trong bảo khố Địa Diễm Ngọc Tùy. Ngài vẫn là có cơ hội xung kích Nguyên Anh kỳ. Tử Nguyệt Tiên Tử an ủi. Nàng kỳ thực rất rõ ràng. Áo bào đỏ lão giả tiến vào Nguyên Anh kỳ tỷ lệ rất thấp. Không có cách, tu luyện liệt diễm chân cương công cần đại lượng hỏa thuộc tính linh vật. Bọn hắn muốn tránh né Nhật Nguyệt Cung truy nã. Lại muốn duy trì tự thân tu luyện. Kỳ thực rất khó khăn. Không nói chuyện này. Lão Phu điều khiển đề anh thú công kích Vương Trường Sinh đạo lữ thời điểm. Hắn rất không cao hứng. Trước cùng hắn giữ gìn mối quan hệ đi. Đúng, Hoàng Ngọc Hư mời ngươi đi tham gia Hoàng Long chân nhân thọ thần sinh nhật. Ngươi cẩn thận một chút. Tiểu tử này xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Ngươi nhìn hắn xem ngươi ánh mắt. Hận không thể đem ngươi nuốt. Nâng lên Hoàng Ngọc Hư. Tử Nguyệt Tiên Tử cười lạnh một tiếng. Nói, tên ngu xuẩn kia. Tôn Nhi chỉ là lợi dụng hắn mà thôi. Tôn Nhi sẽ cẩn thận. Tằng Thúc Công yên tâm chính là. Ngày khác Tôn Nhi đi tìm Trần Nhất Long. Tìm hiểu một chút Vương Trường Sinh lai lịch. Không thể. Trần Nhất Long phu nhân giống như đã nhận ra cái gì. Ngươi nếu là cùng Trần Nhất Long tìm hiểu. Để lộ tin tức. Vậy thì phiền toái. Đừng quên. Nhật Nguyệt Cung còn không có triệt tiêu lệnh truy nã đâu. 500 vạn linh thạch. Ai sẽ cự tuyệt. Tốt a, cũng chỉ có thể dạng này. Thiên Hải Phường Thị là san hô hải vực 4 tòa đại phường thị một trong. Vãng lai thương khách đông đảo. Tu tiên tài nguyên phong phú. Ba đạo nhan sắc khác nhau độn quang từ đằng xa bay tới. Cũng không lâu lắm, ba đạo độn quang rơi vào Thiên Hải Phường Thị lối vào chỗ. Chính là Vương Trường Sinh ba người. Bọn hắn dự định mua sắm tin tức. Săn giết yêu thú, rộng rãi lại sạch sẽ trên đường phố ngựa xe như nước. Người đi đường như nước. Vương Trường Sinh cau mày. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Thúc công, chúng ta đuổi đến lâu như vậy con đường. Nghỉ ngơi trước một đêm. Ngày mai lại đi mua sắm tin tức đi. Uông Như Yên nhìn thấy Vương Trường Sinh tâm sự nặng nề. Cùng Uông Hoa Sơn đề nghị. Không có vấn đề. Ngày mai ở chỗ này chờ đi. Ta đi địa phương khác đi dạo một vòng. Các ngươi tự tiện. Uông Hoa Sơn đáp ứng. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Uông Như Yên có lời muốn cùng Vương Trường Sinh. Chỉ là hắn ở đây. Uông Như Yên không tiện nói. Vương Trường Sinh tìm một cái khách sạn. Ở lại. Quảng cáo. Phu quân. Ngươi có phải hay không hoài nghi Tử Nguyệt Tiên Tử nhìn ra tu luyện của ngươi công pháp. Uông Như Yên cấp Vương Trường Sinh rót một chén trà thủy. Ân cần nói, có rất lớn khả năng. Con kia để anh thú ngay từ đầu cùng ta rằng co. Nó cùng nổi điên một dạng công kích ta. Tựa hồ muốn bức ta sử xuất linh thuật. Đến sau phát hiện không cách nào bức ta sử xuất linh thuật. Đổi mà công kích các ngươi. Ta nhất sử xuất linh thuật. Nó liền lập tức chạy trốn. Trọng yếu nhất chính là, Tử Nguyệt Tiên Tử đối phó con kia tam giai hạ phẩm đề anh thú. Con kia anh gái thú bị nàng thương tổn tới, đều không có điên điên cuồng tấn công kích nàng. Người căn bản là không có cách làm bị thương con kia tam giai trung phẩm đề anh thú. Nó thế mà điên cuồng công kích ngươi. Bây giờ nói không thông, tiên tổ liên tục căn dặn. Không muốn tại Nam Hải thi triển quỳ thủy chân kinh bổ sung bí thuật. Để tránh bị nhân nhìn ra tu luyện công pháp. Cũng không biết tiên tổ lo lắng chính là cái gì. Vương Trường Sinh cau mày nói. Tiên tổ chưa hề nói quỳ thủy chân kinh xuất từ cái nào tông môn. Chỉ nói là Nam Hải cái nào đó môn phái chấn tông công pháp. Không thể nào ngoại truyền. Để tránh cấp gia tộc mang đến phiền phức. Tiên tổ là lo lắng bị môn phái này truy nã. Vẫn là lo lắng cái khác. Chúng ta làm giả thiết. Giả thiết Tử Nguyệt Tiên Tử nhìn ra ngươi tu luyện công pháp. Nàng là thế nào nhìn ra được? Có ba loại khả năng. Thứ nhất, nàng cũng là tu luyện loại công pháp này. Thứ hai, nàng xuất thân tông môn chính là vương gia tiên tổ nói tới cái kia Nam Hải tông môn. Thứ ba, cái này tông môn nhân bị nhân truy nã. Tu luyện cái này tông môn chấn tông công pháp tu sĩ sẽ bị truy nã. Nàng là muốn đi nhận lấy tiền thưởng. Uông Như Yên tỉnh táo phân tích nói. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.